Giấc mơ tỷ phú, chương 625, chủ nhân của Tống Viên. Góc truyện audio.com. Chấm, trong bữa ăn, Trịnh Nam Sơn và Triệu Phong không nói lời nào. Mà Triệu Phong cũng vậy. Nếu Trịnh Nam Sơn không chủ động nói chuyện với anh nhất định sẽ không mời Trịnh Nam Sơn nói chuyện. Trong mắt anh, Trịnh Nam Sơn không phải là một ông lão đáng kính. Nên không cần cho ông ta thể diện. Bây giờ, 9526 cũng được ngồi cùng bàn ăn. Mặc dù Trịnh Nam Sơn rất khó chịu, nhưng sau khi trải qua cuộc xung đột vừa rồi, ông ấy không còn cứng rắn như trước nữa. Sau khi ăn xong, Triệu Phong nói chuyện phiếm với Trịnh Vân Kiệt. Sau đó cùng 9526 rời đi. Sau khi Triệu Phong rời đi, Trịnh Nam Sơn bắt đầu phàn nàn về cháu trai Trịnh Vân Kiệt. Vân Kiệt, nhìn xem, con đang kết bạn với cái loại người gì? Không chỉ không có tư cách, còn không biết kính trọng trưởng lão. Sau này tránh xa loại người này ra. Nghe chưa, ông nội, con không nghĩ tiểu sư phụ đã làm sai chuyện gì. Nếu không phải là ông ngay từ đầu hung hăng chèn ép. Con không nghĩ tiểu sư phụ sẽ có thái độ như vậy với ông. Trịnh Vân Kiệt nói, con còn dám cãi ông sao? Nói cho người ngoài, ông nội thật sự không biết nói gì với con nữa. Trịnh Nam Sơn rất tức giận. Đúng là tiểu sư phụ tặng quà cho ông. Ô ân không những không cảm kích mà còn cười nhạo món quà quá rẻ. Gia tộc chúng ta không phải là thiếu tiền. Ô ân quan tâm nhiều như vậy làm gì? Trịnh Vân Kiệt nghĩ, một bữa tiệc ngon, cứ như vậy đã bị phá hỏng. Anh ta vốn định chính thức tôn thờ cổng mây trong bữa tiệc. Nhưng đã xảy ra xung đột. Chuyện này không thể thảo luận trong thời gian ngắn. Những hạt sen đó là loại quá rẻ tiền. Bây giờ mùa này đi đâu cũng thấy hạt sen. Cũng không phải là vật quý hiếm. Ô ân không quan tâm đến giá trị món quà. Nhưng món quà có thể nói hộ tấm lòng của người đó. Một túi hạt sen vỡ nát. Cũng muốn tới cửa hầu phủ chúng ta sao? Cậu ta đúng là mơ tưởng hão huyền. Trịnh Nam Sơn vẫn cho rằng túi hạt sen của Triệu Phong là đồ rẻ tiền mua ở vỉa hè. Nhắc mới nhớ, Trịnh Nam Sơn đã quen với việc nịnh nọt ở Giang Nam. Người khác tặng quà cũng không phải vàng thì là ngọc. Chỉ có Triệu Phong lại đưa cho ông ta một túi hạt sen hỏng. Khiến ông ta rất khó chịu. Ông nội, ông bình tĩnh. Dựa theo sự hiểu biết của con về tiểu sư phụ, anh ấy sẽ không hấp tấp như vậy. Con nghĩ túi hạt sen này có thể có cái gì đặc biệt. Trịnh Vân Kiệt nói xong, cầm túi hạt sen lên, mở túi. Bên trong mở ra hạt sen. Về vấn đề này, Trịnh Nam Sơn vẫn tỏ thái độ coi thường. Ô ân ta chế nhạo. Chấm, đúng là ngớ ngẩn. Con đừng lấy lý do mà bao che cho tiểu sư phụ của con nữa. Hạt sen hỏng là hạt sen hỏng. Còn có thể trở thành kim liên tử sao? Nhưng vào lúc này, Trịnh Vân Kiệt nhìn hạt sen trong túi kêu to. Chấm, là kim liên tử. Thật là kim liên tử. Ông nội, ông nói đúng. Tiểu sư phụ cho chúng ta một túi kim liên tử. Trịnh Nam Sơn lại xua tay. Phản bác, không thể. Càng nói càng nực cười. Làm sao có thể là kim liên tử? Không biết đứa nhỏ đó đã tẩy não con như thế nào rồi. Mà để cho con bảo vệ cậu ta như vậy. Bây giờ ngay cả kim liên tử cũng bịa ra. Nhưng khi Trịnh Vân Kiệt đưa kim liên tử cho Trịnh Nam Sơn xem, thì ngay lập tức ông lão sững sờ. Cái này, Trịnh Nam Sơn cũng không biết. Lúc này không biết phải nói gì nữa. Ô ân thực sự chết lặng. Ô ân ta sinh ra ở Giang Nam, lớn lên ở Giang Nam, cũng chưa từng nhìn thấy hạt sen vàng này. Ông nội, bây giờ ông nên tin rồi. Con nói món quà của tiểu sư phụ tặng, nhất định phải có ý tứ của anh ấy. Nhìn xem kim liên tử này thật hiếm có. Trịnh Vân Kiệt hưng phấn nói. Có ông liên tử, có bạch liên tử, cũng có hắc liên tử. Thế nhưng là cái này kim liên tử, Là chuyện gì đang xảy ra? Trịnh Nam Sơn nhặt một viên lên, đặt vào trong tay. Ô ông ta phát hiện kim liên tử không phải đồ giả, mà là đồ thật, có thể ăn ngay. Màu sắc này, sao ông lại cảm thấy có cái gì không đúng? Cùng với đó, Trịnh Nam Sơn đã đặt kim liên tử vào cốc nước. Ô ông ta muốn xem kim liên tử có phai màu không? Nếu màu được nhuộm sau đó chỉ cần ngâm trong nước, màu sẽ nhanh chóng hiện ra hình dạng ban đầu. Tuy nhiên, sự thật khiến Trịnh Nam Sơn thất vọng. Kim liên tử không hề biến sắc. Nước trong cốc thủy tinh vẫn là màu ban đầu. Thật kỳ quái. Kim liên tử này sao lại vậy? Tại sao không phai màu? Trịnh Nam Sơn thất vọng. Hy vọng kim liên tử có thể phai nhạt. Điều này chứng tỏ ông ta đúng. Giữ cho cháu trai tránh xa Triệu Phong. Ông nội, con biết ông đối với tiểu sư phụ có quá nhiều nghi ngờ. Nhưng ông không thể phủ nhận đây chính là kim liên tử. Đây là hạt sen thật, loại đặc biệt hiếm có. Trịnh Vân Kiệt nhìn ra được tâm tư của ông nội. Còn Trịnh Nam Sơn, sau khi Trịnh Vân Kiệt nhắc, ông chợt nghĩ ra điều gì đó. Nghe nói, ở Tống Viên có một loại kim liên tử mọc lên. Kim liên tử là cổ vật yêu cầu môi trường sinh trưởng khắt khe. Ở Giang Nam cũng chỉ có Tống Viên thích hợp với loại kim liên tử này sinh trưởng. Chẳng lẽ đây là kim liên tử, là do được hái từ Tống Viên? Trịnh Nam Sơn như là đột nhiên tỉnh lại, nhất thời nhớ tới kim liên tử này. Khả năng là ở Tống Viên. Tâm trạng hiện tại của ông ấy thật lẫn lộn. Tống Viên là nơi ông ta mơ ước. Ông ta rất muốn mua rồi sống ở đó. Nhưng gần đây chủ nhân của Tống Viên đã về ở, dù có tiền cũng không mua được. Nếu Triệu Phong là chủ nhân của Tống Viên, Trịnh Nam Sơn thật sự không biết phải làm sao. Trịnh Vân Kiệt lúc này mới nói. Ông nội, theo ông, tiểu sư phụ của con liệu có phải là chủ nhân của Tống Viên không? Chỉ bằng kim liên tử, ông không thể đánh giá. Gia chủ Tống Viên, thân phận siêu việt, địa vị nhất định phải vượt qua Trịnh gia chúng ta. Con cho rằng lại có thể là tiểu sư phụ của con sao? Trịnh Nam Sơn lắc đầu. Sau đó hỏi một cách khoa trương. Làm sao không thể? Con nghĩ khả năng này là rất cao. Tiểu sư phụ là đệ tử của Vân Vạn Sơn. Không thiếu tiền. Chắc anh ấy chính là chủ nhân của Tống Viên. Bằng không, kim liên tử ở đâu mà có? Vân Kiệt rất ngưỡng mộ tiểu sư phụ. Chuyện hay luôn có tại. Chăm chờ uyên, ne tê, con sùng bái quá mù quáng rồi. Người khác muốn kết thân với con lại đi đuổi theo cậu nhóc kia. Trịnh gia làm sao có thể giao cho con làm người thừa kế đây? Trịnh Nam Sơn đang nói chuyện một cách tức giận. Đương nhiên ông rất yêu quý đứa cháu trai này. Nhưng lại cảm thấy cháu trai mình quá ám ảnh Triệu Phong. Trong mắt con, tiểu sư phụ là một ngôi sao sáng. Một ngôi sao mà con không thể đuổi kịp. Trịnh Vân Kiệt nghiêm túc nói. Ngay sau đó, Trịnh Vân Kiệt bắt đầu giải thích tính hợp lý của phỏng đoán. Ông nội, ông nghĩ mà xem, nếu như tiểu sư phụ thật sự là chủ nhân của Tống Viên, vậy thì mọi chuyện đều có lý. Chủ nhân của Tống Viên, với thân phận tuyệt đỉnh, lại còn không khách sáo với nhà chúng ta. Lấy một túi kim liên tử làm quà, có vẻ là lễ phép nhẹ nhàng, nhưng đặc biệt lại rất có giá trị, bởi vì đây là hạt sen hái ở Tống Viên, là thứ có tiền cũng không mua được, giống như loại này của nhân vật siêu phàm, món quà tặng sẽ không thô tục, kim liên tử là món quà tốt nhất còn hơn vàng, bạc, ngọc. Những lời này của Trịnh Vân Kiệt đã khiến Trịnh Nam Sơn câm lặng trong một thời gian dài. Cách chương.